Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, địa cầu nổ. Tìm tới chip vị trí. Radix đem tin tức nói cho tất cả mọi người. Tuma đem định vị phát đến tham chắc khí lên. Có mấy người tham chắc khí đã bị hủy xấu. Liền do Radix thông qua tâm linh cảm ứng truyền đạt. Tất cả mọi người nhiệt tình lập tức nâng lên. Tiêu diệt bỉ cao tinh thời cơ đến. Ngắn ngủi vắng lặng, ánh sáng màu vàng óng trong nháy mắt bỗng nhiên sáng lên. Treo lơ lửng ở chân trời phảng phất từng chiếc đèn khổng minh. Bọn họ thắp sáng âm u không gian. Xuyên thấu ra cuối cùng quang minh. Cùng lúc đó, địa cầu đã bị nghiền nát một phần. Bỉ cao tinh dung vào. Thậm chí thay đổi địa cầu vận hành quỹ đạo. Nó cũng đang cố gắng gia tốc nuốt chửng địa cầu. Lấy thu được càng nhiều năng lượng. Radix không tiếp tục để ý Bon DeGeneres dây dưa. Một đạo thiểm diệu sóng trùng kích xông ra ngăn cản hắn con đường kim loại cuôn lơ. Thân hình đi vội vã nhưng đuổi tận cùng không buông Bon DeGeneres như dính ở trên người kẹo cao su. Như thế, làm sao xúy đều xúy không thoát. Hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm Radix. Hung lệ ánh mắt như là sói đói lôi đình cuồn cuộn. Chớp giật hào quang chiếu qua Bon DeGeneres nét mặt già nua. Giữ tận tự ác quỷ một mặt khác Son Goku cùng Vegeta sắc mặt nghiêm nghị địa lưng tựa lưng đứng trên. Phế tích Son Goku thân thể đã bị máu tươi nhiễm phải thốn không đi màu sắc. Khó có thể mấy kế kim loại cun lơ hủy ở trên tay của hắn. Nhưng là vẫn cứ một nhóm tiếp theo một nhóm không ngừng hiện lên. Vegeta thùy một cái tay. Cẩn thận nghe đối diện vọt tới khiến người ta buồn nôn. Có tiết tấu máy móc chấn động thanh. Mồ hôi từ cằm nhỏ xuống, bọn họ rất mệt. Quang bàn về sức chiến đấu. Mặc kệ Son Goku vẫn là Vegeta đều có một tay phúc giết kim loại cun lơ năng lực. Sức mạnh của bọn họ rất mạnh. Mạnh đến đủ để đánh cho cun lơ hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng bị cao tinh ăn rơi mất rất nhiều tinh cầu năng lượng khổng lồ. Vì là kim loại cun lơ cuồn cuộn không ngừng cung cấp chống đỡ, nguyên nhân chính là như vậy. Kim loại cun lơ chết rồi có thể tái sinh. Số lượng tựa hồ vĩnh viễn sẽ không giảm thiểu, thành đàn kim loại cun lơ cũng không phải là kẻ tầm thường. Không ngừng dây dưa bên trong, Son Goku cùng Vegeta thể lực cực lớn giảm xuống đang không có tiên đậu tình huống. Bọn họ giờ khắc này tiêu hao hết toàn không có bù đắp. Chỉ có thể một bên thở dốc một bên ngăn phiền lòng công kích xa xa chân trời. Piccolo cũng hãm sâu vây quanh. Chính đại sát tứ phương. Nắm giữ vĩnh hằng năng lượng số 17. Số 18 cũng không thong dong. Chẳng mấy người cũng cùng kẻ địch ở mây đen răng kín tận thế trên địa cầu một lần lại một lần va. Chạm, tựa hồ muốn đem thiên đâm cái lỗ thủng. Những chiến sĩ khác môn cũng dồn dập du đãng ở các nơi. Đối phó giải rác kim loại cun lơ, thế nhưng bọn họ vô tình hay cố ý địa đều ở hướng về chip vị trí. Tới gần, những tên kia so với chúng ta còn hăng say. Cuối cùng một làn sóng Kakaro. Ngươi còn đánh cho động sao? Vegeta thu hồi viễn vọng ánh mắt. Đương nhiên, Son Goku mạnh mẽ chấn động cánh tay. Mồ hôi theo bắp thịt lướt qua. Hắn nhếch miệng nở nụ cười. Bùng nổ ra kinh người khí diễm. Chuẩn bị kỹ càng tiến công. Ta đã không nhớ rõ thu thập bao nhiêu cái. Ha ha. Ta cũng là kim loại cun lơ ở di động. Bọn họ tụ tập lên. Muốn phát động cuối cùng tấn công. Bọn họ vốn là phục chế phẩm. Lại chết một lần cũng không có gì ghê gớm. Những người này trong đầu chỉ có báo thù kích động điều. Khiến bọn họ đem trước mặt hai cái người Saiya coi như mục tiêu. Vegeta cùng Son Goku dựa lưng vào nhau. Đứng chống chảy phế tích trung ương. Lá phổi ở trong lồng ngực điên cuồng mở rộng cùng co rút lại. Đến rồi. Kakarota đã chuẩn bị kỹ càng. Son Goku khẽ gật đầu dứt tiếng. Vegeta tay giơ lên nổ ra một nguồn năng lượng ba. Gần như cùng lúc đó, Son Goku bay chạy trốn ra ngoài. Tốc độ của hắn nhanh tuyệt. Lướt trên sấm gió. Giày đặc đập tới kim loại cun lơ. Như là mặt tường sụp xuống như thế một loạt bài ngã xuống. Son Goku như lợi kiếm phá tan phong tỏa. Ở cun lơ trong đại quân cắt ra một cái đại đạo. Đại đạo phần cuối, Goku gắt gao đè lại một tên kim loại cooler thân thể. Trực ấn tới địa bên trong, Vegeta cũng đón kim loại cooler, một bên điên cuồng nổ ra sóng khí công. Một bên đẩy mạnh, biết áp sát trước mặt bọn họ. Tình cờ có mấy cái lợi dụng thuấn gian di động đánh lén. Bị Vegeta không chút lưu tình địa một cước đá văng, hai người thi đua tự hướng về Bon DeGeneres. Chip nơi bay đi, không ngừng vây đuổi chặn đường kim loại cooler bị bọn họ đánh nát phá hoại. Đánh thành cho cạn, đột tiến tốc độ nhanh muốn đuổi tới Raditz, hai vệt kim quang quyết chí tiến lên. Như mũi tên nhọn xuyên không bắn thẳng đến hồng tâm rốt cục. Bon DeGeneres chuyển tỉnh lại từ vừa nãy bắt đầu. Tất cả mọi người đều tới một phương hướng phóng đi. Cái hướng kia không chính là mình một phần khác chip ẩn giấu địa sao? Nó nằm ở bỉ cao tinh bên trong vị trí trung ương. Là khởi động bỉ cao tinh hạt nhân. Cũng chính là nó dung hợp cooler bản thiếu tế bào. Diễn hóa ra cooler ý chí, lẽ nào bọn họ đã biết chip vị trí? Bon DeGeneres híp mắt lại. Đứng trên không trung cẩn thận xem kỹ, quả nhiên. Như xa như biển kim loại cooler đều tới bên kia phóng đi. Bon DeGeneres đã hiểu rõ giờ khắc này hắn năng lượng còn chưa đủ lấy tiến hóa. Hầu như phần lớn đều chứa đựng ở bỉ cao tinh bên trong. Ukansu.com nếu như bị Raditz bọn họ hủy hoại liền thiệt thòi lớn rồi, địa cầu năng lượng không. Lồ, chỉ hấp thu không tới 1/3 cũng được. Chỉ là một cái địa cầu. Không muốn. Bon DeGeneres trong mắt bốc lên hết sạch, giơ tay lên, ý chí của hắn chỉ huy hết thảy kim loại cooler. Tất cả mọi người đồng thời cao giơ tay lên, cánh tay một giây sau. Chưa bao giờ có thịnh cảnh ở địa cầu hiển hiện, khó có thể tính toán cooler tụ tập ra đầy trời tinh cầu hủy diệt đạn ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy. Năng, không gian vặn vẹo phá nát, tầng khí quyển bị chóc ra. Địa cầu dần dần lộ ra ở trong vũ trụ, đại địa vỡ vụn. Hải dương sôi trào, lục địa bị cuồn cuộn hải triều nuốt hết. Vô số dung nham từ địa tâm tuôn ra. Vụn vặt nhân loại hầu như tuyệt diệt. Hiếm hoi còn sót lại các chiến sĩ cũng cảm nhận được nuốt chửng vạn vật năng lượng khổng lồ. Bon DeGeneres điên cuồng. Hắn muốn một bách. Lẽ nào hắn không để ý chính mình bị cao tinh sao? Bon DeGeneres xác thực không để ý, bởi vì bỉ cao tinh bị nổ hủy còn có thể gây dựng lại. Mà hắn có thể ở trong vũ trụ sinh tồn, Raditz đã sắp muốn chạy tới bỉ cao tinh bên trong lối vào, nơi có thể vô số cooler tinh cầu hủy diệt đạn trùng tạp mà xuống. Mặc dù là hắn cũng không dám hứa chắc có thể ở công kích như vậy bên trong sống sót. Đáng chết, thầm mắng một tiếng. Raditz mau mau tập hợp đại gia thuấn gian di động, đem tất cả mọi người tụ tập đến đồng thời. Cũng may Yadrat tinh tu luyện thời điểm học thuấn gian di động người có đủ nhiều. Chỉ chốc lát sau đại gia đều đi tới Raditz bên người. Mắt thấy vô số tiểu thái dương giống như hủy diệt đạn lao xuống. Raditz nhưng nhào đi ra ngoài thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn kéo không biết làm sao số 18 tay. Đưa nàng lôi lại đây, gần như cùng lúc đó, vô số hủy diệt đạn đụng chạm đến địa cầu, yếu đuối tinh cầu bị này cỗ năng lượng mạnh mẽ trực đề địa tâm. Sán lạn sáng sủa ánh sáng cùng ầm ầm ánh lửa ở mênh mông trong vũ trụ tản ra. Trong nháy mắt mỹ lệ đem tinh cầu nhấn chìm ở trên hư không trong yên tĩnh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.